Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau 20 ngày phát hành thì trong đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 21, cũng là tập cuối của bộ truyện Tiếng Hóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê rồi. Như vậy là chỉ còn mỗi hơn một tiếng truyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ khép lại bộ truyện rất hay này. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay, rất lôi cuốn, rất hồi hộp và cho chúng tôi có được bản quyền để phát hành audio phục vụ quý khán thính giả bốn phương. Đối với quý khán thính giả thì chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành và yêu mến của tất cả quý vị dành cho bộ truyện này đã theo chúng tôi từ những cái tập truyện đầu tiên cho đến tận bây giờ. Cảm ơn tác giả, cảm ơn toàn thể quý khán thính giả. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối bộ truyện Tiếng Hóc Âm Hồn phần 2, tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những âm thanh gai người, những điệu cười man dại, những tiếng nói hái hùng như đang vọng lên từ dưới mặt nước khiến cho quân dùng mình toàn thân ớn lạnh. Một nửa chiếc xuồng đang bị rất nhiều bàn tay ma quỷ kéo giật xuống. Quân rút mái chèo ra đập nhưng không có tác dụng. Đồ ma quỷ! Cả ông Khanh cũng đã mất bình tĩnh. Cũng phải thôi, khi đối diện với tình huống này, nếu là người khác có lẽ đã sợ đến vỡ cả mật. Giữa dòng nước từ đâu thò lên những bàn tay đen đúa, nhèm nhuốc, muốn kéo chìm chiếc xuồng. Lâm định đứng dậy thì cô lại đang ngăn lại. Tiếp tục chèo đi, không được dừng lại. Toàn cô lại đưa mái chèo của mình cho Long. Tiến về vị trí cuối xuồng, cô lại tay cầm một bình nước. Nhìn qua thì đó chỉ là một cái bình đựng nước bình thường của dân công sở. Cô lại nói với ông Khanh và Quân. Ngay sau khi thoát khỏi đám âm binh này, hai người phải chèo thật mạnh, rõ chưa? Dứt lời, cô lại mở nắp rồi đổ nước trong bình xuống hai bên mạn xuồng. Nước đổ đến đâu thì những bàn tay ma quỷ vội thụt xuống biến mất trong làn nước. Âm thanh rùng rợn cùng tiếng rên rỉ cứ như vậy phát ra khi những bàn tay dần biến mất. Chính là lúc này, trèo nhanh lên, sắp sang tới bờ bên kia rồi. Ba người tiếp tục trèo cật lực, cô lại đứng cảnh giới. Ở bên dưới mặt nước, những cái bóng trắng gần vẫn đang lướt đi sát sạt chiếc xuồng. Có vẻ như chiếc xuồng hơi bị thủng. Cả bốn người đều nghe rõ tiếng xì hơi, lòng điện hồ lớn. Nhanh lên nữa, chỉ còn vài mét thôi, mạnh tay lên. Dồn hết sức bình sinh, ba người đàn ông ra sức quạt mái chèo. Ở đuôi xuồng, cô lại phải đổ hết chỗ nước còn lại trong bình ra để ngăn cản đám âm binh vẫn còn đang bám víu đến chiếc xuồng hơi mà kéo ngược lại. Mũi xuồng vừa chạm vào bờ, Quân nhanh nhảy lên bờ đất qua mép nước. Quân là người thứ hai lên bờ. Ông Khanh nắm lấy tay cô lại kéo giật ngược lại, rồi dùng sức đẩy cô lại lên cho Long và Quân đỡ lấy. Chiếc xuồng vẫn còn đang xì hơi. Khi ông Khanh định nhảy ra khỏi xuồng thì cũng là lúc chiếc xuồng bị xẹp hơi khiến cho ông phanh mất đà. Thầy, đưa tay cho em. Quân nắm được tay của ông Khanh dùng sức kéo ông Khanh lên, nhưng không được. Hai chân của ông Khanh như đang bị giữ lại. Lòng cũng hợp lực kéo, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Càng lúc chiếc xuồng càng hết hơi và chìm dần xuống. Tôi đang bị kéo chân, ông Khanh nói. Cô lại làm gì đi chứ, chúng tôi không kéo được ông ấy. Long nhìn cô lại giọng hớt hải. Ngay lúc đó cô lại vừa liệng một vật gì xuống nước, là nước ánh lên sắc vàng rồi lập tức biến mất. Ông Khanh được Long và Quân kéo lên trên bờ một cách nhẹ nhàng. Sau tất cả những gì xảy ra, cuối cùng cả bốn người đều bình an vượt qua dòng bị yểm bùa. Ngồi dựa vào gốc đa, người nào người nấy đều thở hồng hộc. Ông Khanh thấy chân của mình khẽ nhói lên đau đớn. Lòng soi đèn pin, khi ông Khanh kéo hai ống quần lên thì thấy ở cả hai bên cổ chân đều hằn lên những dấu bàn tay đen sì. Cô lại liền nói, xuyên chút nữa thì ông đã mất mạng rồi, ngồi yên đó đợi tôi một chút. Nói rồi cô lại cố gắng gạn ra được một vài giọt nước bên trong bình, thấm ướt hai bàn tay. Cô lại xoay nước lên hai cổ chân của ông Khanh. Cảm giác bất đớn giảm đi rất nhiều. Những dấu tay kia cũng từ từ mở đi rồi biến mất. Lòng lúc này liền ổ lên. Hay thật đó, từ lúc gặp cô đến giờ đúng là được mở mang tầm mắt. Mà nước này là nước gì vậy? Sao lại thần kỳ như thế? Vừa đuổi được ma quỷ lại vừa chữa lành được vết thương. Cô lại liền đáp, là nước ở hồ Ba Sum linh thiêng, được tôi đem về từ tu viện Toro Dông ở bên Tây Tạng. Nước này có linh khí nên là kỵ ma tà. Nói chữa lành vết thương thì cũng không hẳn, thế nhưng mà đúng là nó có thể thanh tẩy tà khí chướng khí. Chỉ tiếc là đã dùng hết mất rồi. Chân của ông hết đau chưa? Chúng ta đi tiếp rồi chứ? Ông Khanh liền gật đầu. Hết đau rồi, cảm ơn cô. Không có cô chắc bây giờ tôi cũng thành ma rồi. Cả bốn người đứng dậy, cô này liền tiếp. Khoan đã, đợi tôi một chút. Các người tạm thời lùi ra xa. Nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, hai tay bấm độn. Ít giây sau cô này mở mắt ra rồi nói, thật may mắn cả ba đứa bọn nó vẫn còn sống. Bỗng Dương Quân hỏi, này, đồng hồ của mọi người còn chạy không? Sao của tôi lại chết đứng thế này? Long không đeo đồng hồ nhưng cũng bỏ điện thoại ra xem thì phát hiện ra cả bốn chiếc điện thoại cũng như đồng hồ đeo tay đều dừng lại ở thời gian là 10 giờ 15 phút tối. Bên cạnh đó không chiếc điện thoại nào có sóng, còn sóng báo không có tín hiệu. Cô lại liền nói, điều này không có gì lạ, chúng ta đã bước vào bên trong kết giới của thôn Cát Dương. Rất có thể chúng ta cũng bị phát hiện. Chuyện gì vậy? Ông Khanh, Quân và Long cô lại cùng nhìn về phía trước con đường dẫn vào thôn Cát Dương. Trước mặt mọi người vừa xuất hiện một điều gì đó khiến cho ông Khanh bất ngờ buột miệng và hỏi. Cũng đúng vào thời điểm ấy, Phú dẫn bà Lành tới nhà của bác Cương. Trên đường đi cả hai không thấy bóng dáng của một người thôn dân nào. Đứng trước cánh cổng ngày hôm qua bị dân thôn đạp đổ, nghe ngóng xem bên trong liệu có ai không. Phú và bà Lành định bước vào thì ngay trên đầu của họ có một thứ gì đó vừa phát sáng. Cái gì vậy? Phú ngước đầu lên nhìn rồi hỏi. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng đỏ treo cao bên trên trụ cổng. Ở đây hai hôm Phú chưa từng thấy bác Cương treo đèn lồng. Kể là ở chỗ nếu bên trong đèn tự thắp sáng, khu vực nhà bác Cương tuy chưa phải là cuối thôn như nhà lão Thiết, nhưng xung quanh cũng chỉ có vài nhà lúc này. Cả mấy nhà đó cũng có lồng đèn treo cao và đồng loạt rực sáng. Bà Lành liền ngơ ngác. Sao nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ thế này? Chuyện quái quỷ gì vậy? Từ lúc những chiếc đèn lồng vụt sáng cũng đã trôi qua một lúc nhưng không có hiện tượng gì xảy ra. Dường như trong nhà bác Cương cũng không có người. Phú liền nói với bà Lành, đi theo cháu có thứ này muốn cho bác xem. Là thứ gì vậy? Là một bộ xương người được chôn phía sau vườn cau nhà bác Cương. Thật sự lúc này cháu cũng không biết tại sao lại muốn cho bác nhìn thấy bộ xương này. Cháu có lẽ cháu cần một sự xác nhận. Sau khi bác xem xong, cháu muốn biết đó là xương của ai. Phú càng nói bà Lành lại càng không hiểu gì. Làm sao bà Lành biết được đó là xương của ai? Bất giác một ý nghĩ lóe lên trong đầu của bà Lành. Không lẽ đó là xương cốt của cây quỳnh? Nhưng mà sao nó lại được chôn trong vườn của nhà ông Cương? Phú liền tiếp, bác đừng hỏi, vì cháu cũng không biết gì cả. Cháu tình cờ đào được bộ xương đó, lúc thấy bộ xương bên trong tim cháu có một cảm giác đau nhói. À, đây là cháu đang nói đến cảm xúc của thằng Phú, mà cũng có thể là đó là cháu. Cảm giác như mất đi một người thân thiết trong gia đình vậy. Ngày hôm qua sau khi phát hiện ra chuyện này, cháu và hai người bạn đã bị dân làng truy đuổi. Bác Cường đã bị giết, thi thể của bác ấy bị treo trên cổ cành cây đa đầu thôn. Hai cô gái đi cùng cháu bị bắt đưa đi sống chết chưa rõ. Bản thân cháu rơi xuống kênh và được bác cứu. Với những gì mà cháu biết thì khả năng cao cái xác đó là của một người thân trong gia đình. Tuy nhiên sau khi nghe bác kể về việc trong quan tài của Quỳnh và ba người bạn đừng cho là chết đuối ở ao vuông 5 năm trước, chỉ có bốn con hình nhân không có cái xác nào, cháu lại liên tưởng đến chuyện có khi nào xác bọn họ bị chôn ở vườn cau và bộ xương khiến cháu có cảm giác đau đớn thương tâm ấy có khi nào lại là xương cốt của Quỳnh. Đó là lý do cháu cần bác xác nhận. Đưa bà Lành ra khu vườn cau phía sau nhà, đứng trên cái hố hồi tối qua Phú đã đào trong cơn mưa tầm tã. Mọi thứ vẫn còn ở đó. Phú nhảy xuống hố rồi đem lên cái đầu lâu vẫn còn dính đầy bùn đất. Nhìn Phú cầm cái đầu lâu mặt không biến sắc, bà Lành thấy rùng mình. Nhưng cũng đúng thôi, vừa nãy ở nhà lão Thiết chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy mà Phú vẫn bạo gan tới gần những cái xác không đầu bị trao lơ lửng để xem, thì việc này đâu có gì đáng để sợ. Nhận lấy đầu lâu từ Phú, ngoài cảm giác sợ hãi khi mà trên tay đang cầm một chiếc đầu lâu người ra, thì bà Lành không có cảm xúc gì khác. Nhìn bà Lành không có biểu hiện gì, Phú nói: "Đưa lại cháu cái đầu lâu, xem ra đây không phải của Quỳnh, để cháu tạm thời đặt cái đầu lâu về vị trí cũ." Lúc trèo lên khỏi miệng hố, Phú bất ngờ nhìn thấy bên trong vườn có những dấu chân. Do ngày hôm qua trời mưa lớn, đất vườn vẫn ẩm ướt, chỉ cần ai đi đến đây chắc chắn để lại dấu chân. Tất nhiên không phải dấu chân của bà Lành hay Phú, bởi vì mà Phú xoay đèn cả hai vẫn chưa đi tới đó. Phú khẽ cúi xuống xoay đèn pin thì thấy có nhiều dấu chân to nhỏ khác nhau theo cả hướng ngược chiều. Bà Lành liền hỏi: "Phú, cháu đi đâu vậy?" Phú liền trả lời: "Có điều gì đó lạ lắm, những dấu chân này là của ai vậy?" Đi theo dấu chân người đến cuối vườn, chỗ này bụi rậm cỏ mọc tùm thì không còn dấu chân in trên đất nữa. Thay vào đó là lớp cây dại, cỏ gà bị đạp ngả dạp rũ xuống. Xoay đèn pin vào bên trong thì hướng đó có một cái lô cốt. Khác với lô cốt ở làng Hạ Cát, cái lô cốt này còn có cả cửa sắt. Tuy nhiên cánh cửa lúc này đã mở toang, bên trong tối om. Cỏ dài bụi rậm bị dẫm đạp chứng tỏ khó người. Không chỉ một người mà là nhiều người đã đi vào trong lô cốt. Việc nhìn thấy những cái lô cốt dài rác khắp thôn làng không có gì là lạ. Thế nhưng mà cái lô cốt ở trong vườn cau có chôn một bộ xương người xuất hiện, nhiều dấu chân đi ra đi vào, chắc chắn là không bình thường. Phước không nghĩ ngợi gì mà cầm đèn pin chạy sộc vào bên trong lô cốt. Bà Lành cũng vội vàng bước theo. Bên trong lô cốt hai bên tường đá sần sùi có đặt những hàng nến chạy dài. Điều đó chứng tỏ lô cốt này không hề bị bỏ hoang. Phú tiếp tục di chuyển tới khi đến một căn phòng vuông vức. Ở giữa có một chiếc giường bằng đá, lia đèn pin không có ai ở đây cả. "Ở đây có nến," Phú nói với bà Lành. "Bác có đem theo diêm hay khấm?" Bà Lành liền trả lời: "Có, thế nhưng mà bỏ qua đường hầm bị ướt cả rồi." Xoay đèn pin xung quanh căn phòng một lượt, Phú lia đèn pin lại ngay phía dưới nền đất. Có thứ gì đó giống như quần áo được vứt ở đây. Nhặt lên xem, Phú liền tròn mắt. Đây là quần áo của Yến mặc tối ngày hôm qua, sao nó lại ở đây? Phú tiếp tục xoay đèn pin thật kỹ. Ở ngay bên cạnh giường đá, bên dưới nền đất còn có một dấu hình chữ nhật dài, ướm chừng kích thước. Phú liền cau mày: "Sao vết này giống như là vết của quan tài vậy? Có khi nào bọn chúng đã giết cô ấy rồi bỏ vào quan tài đem đi chôn rồi không? Dấu chân vết cỏ bị dẫm vẫn còn mới, nghĩa là chúng mới rời khỏi đây không lâu trước khi mình đến." Vội vã cùng bà Lành rời khỏi lô cốt, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, bà Lành đã thấm mệt. Phú nói: "Bác Lành, bác ở đây giúp cháu nhặt lại bộ xương người này một cách đầy đủ nhất có thể. Cháu sẽ đi một mình. Nếu khi mà trời sáng cháu không quay lại, bác hãy tự lo cho mình. Suốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra tại đây?" Bà Lành mặt mũi tái nhợt, tiếng thở cũng muốn đứt hơi, tuyết đi theo cũng không giúp được gì cho Phú. Bà Lành gật đầu: "Được rồi, cháu đi đi, đừng lo cho bác." Quay trở lại thời điểm trước đó tại gốc đa đầu thôn, trước mặt cô lại ông Khanh, Quân và Long là hàng loạt những chiếc đèn lồng đỏ bất ngờ phát sáng. Khắp thôn Cát Dương nhà nào cũng có một đèn lồng đỏ treo cao, thôn trang im mắng, chỉ có ánh đèn lồng soi sáng sắc đỏ lung linh. "Đèn lồng đỏ ư, thôn này tổ chức lễ hội sao?" Long buột miệng hỏi. Cô lại làm dấu xuyệt ra hiệu cho mọi người lặng im. Nhắm mắt lại, cô lại tập trung nghe ngắm thì thấy phía xa trong thôn có phát ra tiếng động gì đó vọng lại. Cô lại liền hỏi: "Mọi người có nghe thấy gì không?" Ông Khanh liền đáp: "Có, hình như là tiếng trống, tiếng chiêng, có cả tiếng kèn." "Đúng vậy, âm thanh huyền náo, nhà nhà treo đèn lồng, hôm nay là ngày lễ hội gì chứ?" Cô lại tự nhủ. Tay bấm bấm miệng lầm nhầm tính toán, cô lại giật mình. Chẳng lẽ lại là... Ông Khanh hỏi, là gì, cô nói rõ hơn xem nào. Là ngày trùng âm. Lòng tặc lưỡi, ngày trùng âm là ngày gì, sao đột nhiên giọng cô lắp bắp vậy? Cô lại liền giải thích, trùng âm là ngày mà dương tịch trùng với ngày âm lịch, theo chu kỳ cứ 19 năm mới xảy ra trùng âm. Quân thắc mắc, thế nhưng mà điều đó có ảnh hưởng gì chứ? Cô lại nuốt nước bọt đáp, có đấy. Đối với người bình thường thì không ảnh hưởng gì, còn đối với những thầy bùa, thầy phù thủy, những kẻ có năng lực tà ác thì ngày trùng âm rất quan trọng. Trong ngày trùng âm, khi mà âm dương có chung một điểm kết nối, khi đó kẻ nào mở được cánh cửa liên thông giữa âm giới và nhân gian thì sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Âu Khanh liền hỏi, thật vậy sao? Nhưng mà làm cách nào để mở được cánh cổng đó? Cô lại liền trả lời, hiến tế linh hồn. Càng nhiều linh hồn khả năng mở cổng âm dương càng cao, và những người trong thôn này chính là linh hồn bị hiến tế, tất cả bọn họ sẽ chết. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn ta phá cầu chấn điểm âm binh, ngăn không cho ai đặt chân vào thôn. Thật đáng sợ, tôi đã đánh giá thấp con người này. Những gì mà hắn ta muốn đã vượt qua suy nghĩ cũng như tưởng tượng của tôi. Âu Khanh siết chặt hai bàn tay lại, ánh mắt giận dữ. Âu Khanh gằn giọng, không có cách nào ngăn chặn chuyện này ư? Cô lại liền đáp, theo như những gì tôi tính toán thì đêm nay, khi thời gian trôi qua 12 giờ đêm chính thức bước sang ngày trùng âm, tiếng trống tiếng chiêng vang lên chính là phần lễ hội. Thế nửa đêm sẽ là lúc bọn họ trở thành vật hiến tế. Để cứu lấy người trong thôn chỉ còn một cách, đó là tìm ra tên thầy bùa và ngăn hắn lại. Âu Khanh liền gật đầu. Hắn muốn giết tất cả dân trong thôn hả? Mẹ kiếp, cho dù hắn có là thầy bùa, thầy phù thủy hay là ma quỷ gì đi nữa thì cũng không để hắn đạt được mục đích. Nhìn sang bên phía Quân và Long, ông Khanh liền tiếp. Lúc mà chúng ta vượt kênh sang tới bên này, đồng hồ dừng lại ở 10 giờ 15 phút tối. Nãy giờ cũng đã trôi qua được 10 giờ 15 phút, vậy thì ước chừng đang 10 giờ 30 phút tối. Còn một tiếng rưỡi nữa để chúng ta tìm ra kẻ chủ mưu trong tất cả chuyện này, đi thôi. Nhưng còn chưa kịp di chuyển thì từ bên trong thôn vang lên những bước chân dồn dập, cộng với đó là những ngọn đuốc cháy sáng rực mỗi lúc một gần. Cô lại liền nói, đúng như tôi dự đoán, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Ngay sau câu nói của cô lại, hàng chục thanh niên trai trắng tên nào tên nấy cởi trần, một tay cầm đuốc, tay kia cầm dao liềm quốc sản, bùa ra tạo thành vòng tròn bao vây lấy cả bốn người. Quân lấy trong túi áo giật tấm thẻ ngành giữa bốn phía xung quanh rồi miệng hét lớn, công an đây, các ngươi không được manh động, bỏ hết vũ khí xuống. Long lẩm bẩm, thằng Hâm, giờ là lúc nào rồi còn đem cái thẻ đó ra, nhìn mặt tụi nó xem có thằng nào sợ không. Chó chết thật, vừa trèo xuồng bờ hơi tai, bây giờ còn phải đánh nhau với đám này. Khác với Quân, thay vì đứng đó giơ thẻ ra giới thiệu, ông Khanh, Long nhận thức được sự thù địch của đám trai trắng vừa xuất hiện. Cả hai lập tức thủ thế đứng chắn trước cô lại. Khẽ đưa mắt nhìn Long rồi cùng gật đầu, ông Khanh nói, Quân, bảo vệ cô lại cẩn thận đó. Dứt lời, cả ông Khanh và Long nhân lúc đối phương chưa hành động đã ra tay trước. Cựu đại tá công an cùng chiến sĩ công an thuộc lực lượng điều tra đặc biệt nhanh chóng hạ gục hai thanh niên thôn chỉ trong chớp mắt. Đám trại thôn cũng hồ hoán rồi cầm vũ khí lao vào đánh trả. Giết chết bọn xâm phạm, giết chết chúng nó. Một tên cầm cuốc bổ thẳng vào đầu của ông Khanh, nhưng ông Khanh dùng sẻng đỡ được. Lưỡi cuốc chỉ còn cách phần chắn của ông Khanh chừng vài centimet. Để mạnh đối phương về đằng sau, ông Khanh xoay người tung cú đấm trúng vào vùng ức, khiến cho thanh niên thôn gục ngay tại chỗ. Ông Khanh nói với Quân và Long, đánh nhanh rút gọn, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Rõ. Quân và Long đồng thanh đáp lại. Hai tên khác cầm gậy tấn công Quân và cô lại. Trong tay không có vũ khí, Quân chủ động lao lên trước, bật cao xoay người lên không, rồi đồng thời tung đòn đá trúng tay của đối thủ, khiến cho cây gậy gỗ văng ra xa. Quân tiếp tục thể hiện rằng mình không phải là dạng công an chỉ biết cầm thẻ giới thiệu. Khi nhanh như cắt, Quân đã tiếp một cú nữa vào cổ đối phương khi chân còn chưa tiếp đất. Cú đá mạnh lại trúng vào cổ, cho nên tiếp tục có thêm một thanh niên thôn nằm đò đất. Chuyện nhỏ. Sau khi tiếp tân vì dáng rất đẹp, Quân dùng ngón tay cái quệt ngang mũi đắc chí mà quên mất nhiệm vụ của mình là bảo vệ cô Lại. Nhận ra điều này, Quân không còn kịp tiếp ứng nữa khi mà giữa hai người đã có khoảng cách. Một tên với cái liềm trên tay xông tới tấn công cô Lại. Quân hét lớn, cẩn thận. Cô Lại nghiêng người né đòn khi đối phương bổ liềm hụt, cũng là lúc hắn cúi người mất trọng tâm. Cô Lại nhanh tay túm lấy phần gáy của gã tấn công mình ấn xuống, đồng thời ngồi lên trúng giữa mặt của đối thủ. Khi mà gã này ngã ngửa ra, cô Lại còn vung chân sút mạnh vào hạ bộ của hắn. Sau cú sút của cô Lại, Quân bất giác khép háng của mình lại, hai tay tự động thu về che chắn. Không chỉ riêng Quân mà cả Long và ông Khanh cũng bất ngờ trước những đòn đánh mà cô Lại vừa thể hiện. Quân ấp úng, cô cũng có võ hả? Bất ngờ cô Lại chạy nhanh về Quân, cúi đầu xuống. Quân lập tức khom người cúi đầu, cô Lại nhảy vọt qua người của Quân, dùng tay chống vào lưng Quân lấy điểm tựa, tung cú đá song phi. Cô Lại hạ thêm một thằng nữa đang định đánh đén Quân. Tròn mắt ngạc nhiên, Long thốt lên, phải cả đạn cao thủ thế. Màn hỗn chiến giữa bốn người xâm nhập với chục thanh niên trai trắng thôn Cát Dương sau một hồi giao tranh cũng ngã ngũ, khi ba thành viên thuộc lực lượng công an nhân dân được huấn luyện võ thuật, nghiệp vụ bài bản, cộng với đó là một người phụ nữ với trình độ không kém cạnh đã cho các thanh niên thôn nằm dạp đất. Long thở hổn hển, mệt quá đi, chúng ta đi được chưa? Ông Khanh cũng bị xây sức ở tay và mặt, nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Ai cũng đều thấm mệt sau một quãng đường dài đến đây. Tuy nhiên bọn họ đều hiểu, càng chậm trễ cơ hội cứu người lại càng bị thu hẹp lại. Đi thôi, chúng ta vào thôn nào. Ông Khanh liền đáp. Thế nhưng khi mà bốn người mới đi được vài bước, thì ở đằng sau đám chày trắng vừa bị đánh gục trước đó, không lâu đã lùm cùm bỏ dậy. Từng người một chúng cứ như vậy thay nhau đứng lên, mắt trợn trừng toàn đồng trắng miệng rên rỉ, gầm gừ với một hàm răng nhe ra nghiến vào nhau kèn két. Quân liền hỏi, đám người này bị làm sao vậy? Rõ ràng có thằng vừa bị đánh đến ngất rồi cơ mà. Cô Lại liền đáp, không ổn rồi, những người này đều bị bỏ bùa, hiện giờ họ không còn ý thức nữa. Mục tiêu của họ là giết chết bốn người chúng ta, họ sẽ không dừng lại. Lòng nói, bị bỏ bùa ư? Nếu vậy cô nhanh chóng giải bùa cho họ đi. Cô Lại lắc đầu, chuyện hóa giải bùa ngài không đơn giản như cậu nói đâu, cần phải có thời gian và sự chuẩn bị. Ngoài ra còn có một điều này nữa tôi muốn nói cho ba người biết. Kể từ khi bước chân vào trong thôn, khả năng ngoại cảm cũng như linh lực của tôi đã bị hạn chế đi rất nhiều. Nói cho dễ hiểu thì đó là hiện giờ tôi cũng giống như một người bình thường mà thôi. Hắn ta thực sự đã tính toán đến tất cả mọi chuyện. Ông Khanh lên tiếng, Quân, cậu cùng cô Lại đi vào trong thôn. Ở đây tôi với Long sẽ cản những người này lại. Quân đáp ứng, nhưng chỉ có hai người liệu. Ông Khanh tiếp, không có nhiều thời gian, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là tới nửa đêm. Nếu cả bốn đều bị cầm chân ở đây, ai sẽ đi tìm tên thầy bùa đó? Đừng lo, tôi sẽ không để chúng bám theo hai người, đi ngay. Tính mạng của thôn Cát Dương giao cho hai người. Long cũng nói, đúng là xếp Khanh có khác, phân tích tình huống đưa ra quyết định rất chuẩn xác. Hai người mau đi đi, ở đây để chúng tôi lo liệu. Cô Lại nhìn Quân, thời gian không cho phép họ lừng khừng, cả hai gật đầu rồi quay lưng chạy thẳng vào trong thôn. Đám trai thôn lúc này cũng đã đứng hết lên, hai đấu mười, chỉ nói đến việc ông Khanh và Long thực sự thấp mệt. Trong khi đó đối thủ của họ trông giống như là zombie trong mấy thể loại phim kinh dị, không biết sợ hãi đau đớn là gì. Long cười nửa miệng, coi bộ vốn vất vả à nha, đã đông lại còn hung hãn, trong khi đó chúng ta lại không được đánh chết người này. Ông Khanh liền nhíu mày, nói ít thôi, chúng nó đã bắt đầu rồi kia kìa. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn tàu vang lên một cách đầy huyên náo. Đoàn người mặc trang phục đỏ nối đuôi nhau trên con đường dài hướng tới đỉnh thượng. Những thôn nữ cắt giường mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn vấn, chân mang hài đỏ đi thành hai hàng. Ở giữa đi đằng trước là kiệu hoa sơn son cùng với những dải lụa kết hoa đỏ rực. Tám gã đàn ông lực lưỡng cởi trần thân hình thoa dầu bóng, khiêng kiệu sừng sững bước vào những bước chắc nịch, sánh vai với tám thôn nữ đi kế bên cạnh. Phía sau Kiều Hoa là một chiếc xe tang nằm khắc hình rồng phượng. Trong xe là chiếc quan tài được phủ lụa hai màu đen trắng. Ba gã đàn ông mặc đồ đen trùm khăn màu trắng từ đầu cho đến chân. Mỗi người cầm một sợi dây thừng dắt mũi ba con trâu mộng đen bóng đang lầm lũi kéo chiếc xe tang đi theo đoàn người phía trước. Tiếng trống tiếng kèn cứ như vậy vang lên. Thổ nữ Cát Dương theo Kiều đi đến đâu, họ cũng tùng những cánh hoa hồng đến đó. Cứ như vậy đoàn người đưa rước không biết là đám cưới hay là đám ma, từ từ rẽ vào cổng lớn đình thượng. Đến đây tiếng kèn tiếng trống nhỏ dần rồi dừng hẳn, chỉ còn tiếng trâu kéo xe khẽ vang lên. Rồi sau đó thì dừng lại. Lão Thiên đã có mặt đợi sẵn, chờ những người khiêng kiệu còn đâu tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Lão Thiết. Trên sân đình lúc này là những món lễ vật được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Mầm bánh phu thê xanh xanh đỏ đỏ, heo quay mầm sồi gấc, các loại kẹo ngọt đủ màu sắc, gà luộc cánh tiên xếp thành hàng từ nhỏ đến lớn. Lão Thiết đứng trên bậc thềm cao nơi hiên đình, tay chống gậy tre, mắt nhìn xuống bên dưới nơi mà thôn dân Cát Dương đang quỳ phủ phục. Lão nói: "Đưa Kiều Hoa cùng với quan tài vào trong." Tám gã đàn ông lực lưỡng khiêng Kiều Hoa vào trong đình, sau đó chúng tiếp tục chuyển chiếc quan tài trên xe tang vào bên trong theo sự sắp xếp vị trí sẵn có từ Lão Thiết. Xong việc, tất cả lui ra ngoài. Trong đình lúc này chỉ còn Lão Thiết. Khi cánh cửa đình đóng lại, một giọng nói vang lên: "Vẫn còn vài con chuột đang chui lủi bên trong thôn này, người xem mà xử lý chúng đi. Ta không muốn xảy ra bất cứ một sai sót nào khi mà thời khắc đến. Tất cả đều đã sẵn sàng, những kẻ ngáng đường đều phải bị loại bỏ." Lão Thiết liền cúm đúm cúi đầu: "Chủ nhân yên tâm, theo lệnh của ngài tôi đã cắt cử người chặn hết tất cả các ngã đường đến đỉnh thượng. Ngoài ra với kết giới đá răng, bọn chúng giống như là đám chuột nhắt tự mình chui vào bẫy. Còn chưa đến một tiếng nữa sẽ tới thời khắc trùng âm. Cuối cùng thì sau gần 20 năm chờ đợi, điều mà chủ nhân mong đợi sắp được toại nguyện. Thiết tôi xin chúc mừng ngài." "Được rồi, lui ra đi. Khoảng thời gian này ta muốn tập trung sức lực để chuẩn bị mở cánh cổng âm dương. Hãy nhớ làm theo đúng những gì ta dặn." "Dạ, tôi xin phép được lui." Bước ra sân đình nhìn thôn dân đứng xếp hàng chờ đợi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Để cho chắc ăn, trừ 8 tên kiêng kiệu hoa và thôn nữ mặc áo dài đỏ được ở lại trong sân đình, số còn lại Lão Thiết lệnh cho tất cả lập tức cùng với lão đi tới 3 khu vực ao vuông. Một mặt là để tăng cường cảnh giới, không cho phép bất cứ kẻ nào có ý định xâm nhập phá đám. Mặt khác là cũng vừa sừng nhớ ra vẫn còn một chuyện mà lão chưa có làm xong. Vừa nghĩ trong đầu, lão vừa nuốt nước bọt đựng ngực, vẻ mặt dâm dục toát ra một sự thèm khát không thể kiềm chế. "Đi theo ta." Lão Thiết liền hô lớn. Về phần Phú, lúc này Phú đang trên đường hướng tới ao vuông. Phú cũng không hiểu tại sao tất cả mọi nhà đều đeo lồng đèn đỏ, nhưng dường như người dân trong thôn đều đã đi đâu hết cả. Ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có. Cả thôn Cát Dương chỉ lập lòe sắc đỏ từ những chiếc đèn lồng treo cao. Bốn bề im ắng cứ như một thôn làng không có sự tồn tại của con người. Khi này Phú cũng đang nghe loáng thoáng tiếng trống tiếng chiêng, nhưng bây giờ thì không còn nghe thấy nữa. Sắp tới ao vuông rồi, nhưng rốt cuộc mình phải tìm người ở đâu đấy? Tiếng kèn tiếng trống khi nãy là sao? Cả những cái đèn lồng này nữa, thôn làng chết tiệt này. Vừa thở hồng hồng, Phú vừa cố gắng bước những bước đi thật nhanh bởi không còn đủ sức để chạy tiếp. Ở một hướng khác, trên một con đường từ gốc đa đầu thôn đi vào, Quân cùng với cô Lại cũng có những thắc mắc tương tự. Sau khi đụng độ với lại dân thôn ở gốc đa, hai người chạy được một lúc nhưng chưa kịp gặp bất cứ ai khác hay một sự cản trở nào, Quân liền hỏi: "Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không?" Cô Lại liền tiếp: "Đi theo tiếng trống tiếng chiêng phát ra khi nãy, đó chính là nơi diễn ra nghỉ lễ. Dân thôn này chắc chắn đang tập hợp ở đó, đợi đến lúc chuyển giao sang thời khắc của ngày trùng âm. Tới lúc ấy họ chính là những linh hồn được hiến tế mở ra cánh cổng âm dương." Quân liền hỏi tiếp: "Nhưng hiện tại năng lực của cô đang bị suy yếu, cứ cho là chúng ta tìm được tên thầy bùa kia, liệu cô có ngăn chặn được hắn hay không?" Cô Lại thở ngắt ra: Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, tất cả đành dựa vào ý trời. Lúc này lão Thiết đã có mặt ở ao vuông, tại ngã ba với trung tâm là cái ao lớn nhất vùng. Dần các dương tập trung ở đây rất đông. Họ đứng chắn kín mít đường vào đình thượng với nhiệm vụ không cho bất cứ ai không phải là người cắt dương đi qua. Tính cả người già chắc cũng phải đến 70-80 người. Lão Thiết liền nhếch mép cười. Thế này thì đến một con ruồi cũng khó lòng bay qua, chứ nói gì tới con người. Cả ngày hôm nay ta bận rộn đầu thắt mặt tối đi đi lại lại, chỉ đạo sai khiến đám dân thôn. Cũng sắp đến thời khắc chuyển giao. Xem ra ta nên tranh thủ hưởng một chút trước khi mà giết con bé đó. Thật kỳ lạ, tại sao con bé đó lại toát ra một thứ mùi hương khiến cho ta thèm khát như vậy? Phải nhanh lên mới được. Chủ nhân mà biết chắc ta cũng khó thoát tội khi để nó sống tới bây giờ. Phải đi giải quyết chuyện này ngay thôi. Lão Thiết lần xuống khu vực cầu ao rồi lên một chiếc bè tre. Chống xào lão đầy bè ra đến tận gò đất ở giữa ao. Nơi đây có lau mọc cao ngang thân người, tùm che kín nguyên cả gò đất. Nếu chỉ đứng nhìn từ xa thì không biết đường gò đất này đã rộng và nhô cao đến mức độ nào. Vén bụi cỏ lau đi vào sâu bên trong. Sau bụi lau rậm rạp là khuôn viên của một kiến trúc được xây theo dạng lăng mộ. Có bờ đá bao quanh, có cả mái che điêu khắc hình rồng hai bên lối vào. Soi đèn tìm đến mộ lăng, lọ mọ lão Thiết luồn tay vào một cái hốc nằm ở trên bia đá rồi khẽ xoay nhẹ. Sau tiếng cục ấy, phần mộ trên gò bỗng nhiên chuyển động sang một bên để lộ ra một cánh cửa gỗ. Đó chính là lối đi xuống mật thất, là nơi để trầm hương hay còn được gọi là hầm trầm, và cũng là nơi xin ngài luyện bùa. Khẽ gặn cái cần kim loại, cánh cửa gỗ tự động được kéo lên. Lão Thiết cười man trá rồi từ từ bước chân chống gậy đi xuống bậc thang. Khẽ đưa tay lão gạt tiếp cái cần bên dưới bờ tường, cánh cửa gỗ lại từ từ hạ xuống. Lão Thiết liền suýt xoa. Ta tới rồi đây, con mèo cưng bé nhỏ của ta. Ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy sung sướng trước khi chết. Hắn mở công tắc đèn mò dưới hầm trầm, nhìn vào cây cột nơi kim mà bị trói. Lão Thiết giật mình hoàng hồn khi không thích kim đâu. Bên dưới chân cột chỉ còn lại sợi dây thừng cùng với mảnh áo của kim đã bị xé trong lần gặp trước. Vội vã nhìn khắp bốn phía xung quanh, lão Thiết nghiến răng gọi lớn giọng đầy tức tối. Còn khốn, mày ở đâu? Bốn bề im lặng không có lấy một tiếng động. Bên dưới hầm trầm có rất nhiều những bức tượng mang hình thù kỳ dị, được tạo đủ kích cỡ to có nhỏ có. Giờ lão không biết kim đang trốn ở đâu. Lão liền tiếp tục hăm dọa. Đừng trốn nữa. Tao biết mày đang ở đây. Cho dù mày có cởi được dây trói nhưng mày không thể nào thoát được chỗ này. Ngoan nào ra đây với ta. Hai chúng ta cùng vui vẻ với nhau. Lúc đó mày cũng rất sướng còn gì. Một cái bóng lao vụn ra ngay trước mặt của lão Thiết rồi biến mất phía sau bức tượng gỗ trầm hương, tạc hình quỷ sai cao lớn hơn một người bình thường. Lão Thiết nhoẻn miệng cười. Tao nhìn thấy mày rồi, mày muốn chơi trò trốn tìm phải không? Mèo con nhỏ bé, mày có một mùi cơ thể khiến tao phát điên. Lão Thiết lao đến rồi nhòm ra sau bức tượng quỷ sai, thế nhưng mà phía đằng sau bức tượng chẳng có ai. Còn đang ngỡ ngàng thì lão Thiết nghe thấy có tiếng bước chân đã sau lưng của mình. Lão quay đầu ngó nghiêng thêm một lần nữa, đằng sau của lão lại chẳng có ai. Lão gầm lên một cách điên dại. Còn khốn, mày ở đâu hả? Lão vừa dứt lời thì có một bàn tay thon dài trắng nõn khẽ từ phía sau chạm nhẹ vào vai. Những ngón tay vuốt nhẹ vào cổ lão, kèm theo đó là một giọng nói thì thào đầy gợi tình. Ở đây nè. Hơi thở mang theo thứ mùi hương khiến cho lão Thiết dạo dực. Lão quay đầu nhìn về nơi đằng sau, nơi bàn tay vừa chạm vào người của mình. Nhưng cũng ngay lập tức, người phía sau đã nhún người lách lên đằng trước, áp sát cơ thể của mình vào lão Thiết. Kim quàng hai tay ra cổ rồi ôm chặt, kéo phần đầu của lão ấn xuống hai bầu ngực của mình. Kim rên nhẹ. Quả nhiên cơ thể người cũng có chút đặc biệt. Khi cảm xúc dâng trào mà chạm vào người, nó tê tê như điện giật. Phải chăng là do ngươi bị sét đánh mà không chết? Lão Thiết sướng đến cứng đơ cả người. Từ một kẻ chủ động lúc này lão đã bị kim thao túng. Cái mùi toát ra từ cơ thể của kim làm cho lão Thiết giống như là một con chó hoang phát dục. Lão cứ như vậy áp sát mặt vào ngực của Kim mà liếm láp. Lão không biết được rằng Kim đang mỉm cười, một nụ cười để mà mị. Sướng lắm phải không? Thích lắm phải không? Nhưng đến lúc người phải chết rồi. Khi mà lão Thiết còn đang mân mê vài vò hay bầu ngực thì Kim đã thọc nguyên bàn tay phía sau gáy xuyên qua cổ họng của lão. Lão Thiết chỉ kịp ứ lên một tiếng, hai mắt của lão trần trừng ngước mắt nhìn Kim. Máu miệng ứ ra, những ngón tay của Kim khẽ ngoe ngoẩy cử động như vẫy chào lão già biến thái. Cảm ơn người đã mở cửa cho ta. Vừa hôn lão Thiết, Kim vừa rút bàn tay dính đầy máu ra khỏi vùng cổ của lão. Nụ hôn chưa rời môi, Kim tiếp tục thọc tay vào ngực của lão Thiết, rồi giật mạnh quả tim lão ra khỏi lồng ngực. Buông lão Thiết ra, cầm quả tim người vẫn còn nóng máu trên tay, Kim đưa lên miệng nhai nhồm nhồm, ăn một cách ngấu nghiến hết sạch quả tim. Mút sạch máu từ những ngón tay, Kim nhoẻn miệng cười đầy máu kinh dị. Ta đến đây, Yến, chị sẽ cứu em. Bên trong đình thượng, chủ nhân của Thiết cũng cảm nhận được cái chết của lão. Chết rồi sao? Đúng là đồ ăn hại. Ai? Kẻ nào giết chết hắn? Cái gì thế này? Không, không thể nào. Sao nó lại là quỷ linh nhi? Phải ngăn nó lại. Lão già khốn kiếp, thời gian đây là kế hoạch của ngươi. Dùng chính bùa ngài của ta để hại ta, đồ nham hiểm. Ngồi với tư thế xếp bằng, hai tay ép chặt vào nhau thu về trước ngực, miệng lầm nhầm đọc những câu bùa chú sầm sỉ, tên thầy bùa liền hô lớn: giết hết cho ta. Sếp, tôi sắp không đứng nổi nữa rồi. Đám người này cứ như là xác sống vậy, có bẻ gãy cổ tay chân thì chúng vẫn cố bỏ tới. Lòng với cơ thể bầm tím máu me loang lổ, vừa thở vừa nói với ông Khanh. Ông Khanh cũng không khá hơn là mấy. Khi mà cả hai phải đánh nhau với 10 cái xác không hồn không cảm xúc, cứ đánh ngã chúng thì lại đứng lên. Không giết được người cho nên cả hai đã đánh vào các khớp xương, thậm chí là còn đánh gãy tay, gãy chân chúng. Nhưng như lòng nói, những người này vẫn rất bất chấp bỏ tới. Đột nhiên chúng liền gào lên khiến cho Long và ông Khanh giật mình. Lũ điên này còn có thể diện hơn nữa sao? Sếp, tôi chưa muốn chết, mà đúng hơn là không muốn chết. Dưới tay của bọn này, thế nên xin phép sếp, tôi sử dụng vũ khí. Lòng nói. Ông Khanh cũng hiểu nếu cứ tiếp tục, người bị giết sẽ là ông và Long. Ông Khanh liền đáp. Vũ khí là súng sao? Long liền cười mà đáp. Giá như tôi không để nó trên xe ô tô, giờ trên người của tôi có mỗi thứ này thôi. Rút ra từ sau lưng quần một con dao được bọc trong lớp vỏ làm bằng da trâu. Con dao có màu đen sì dính đầy bồ hóng. Cán dao được quấn bằng sợi cây dâu tằm, xé nhỏ, đã được nhuộm màu đỏ. Chẳng biết là Long lấy được con dao này ở đâu, nhưng mà thoạt nhìn nó rất cổ quái. Dù sao lúc này con dao cũng là vũ khí duy nhất hai người có. Đám chạy thôn cắt giường thường thích đầy mình. Sau tiếng gào rú hú dại ấy lại càng trở nên điên cuồng hơn, chúng lao vào tấn công Long và ông Khanh. Nhân từ với kẻ thù cũng chính là tự hại chết mình. Giữa ranh giới sống chết, những lời thề thốt với ngành giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Lòng nắm chặt con dao trong tay hướng về đối phương mà đâm thẳng. Nhưng do đã quá mệt, sức lực không còn, chân đứng không vững nên chưa kịp đâm, Lòng đã quỵ chân ngã xuống. Một tên cầm quốc bộ thẳng vào người Long, nhưng may thay Lòng vẫn nghiêng người né được. Lòng vùng dao chém vào tay của tên này, nhát chém không quá sâu bởi con dao khá nhỏ. Thế nhưng ngay sau khi bị lưỡi dao cứa vào da thịt, tên này gào rú rồi cứ như vậy nằm ra đất lăn lộn. Lòng thấy vết thương nơi cánh tay của hắn đang bốc khói trắng, miệng vết thương xì xèo như là thịt nướng. Ít giây sau tên này nằm im bất động, không thấy cự quậy nữa. Ông Khanh nhìn Long trừng mắt hỏi, cậu giết nó rồi sao? Lòng lắc đầu, không, tôi chỉ chém sượt qua tay nó chút thôi, nhưng mà nó gục luôn rồi kìa, có khi nào lưỡi dao có độc. Còn chưa biết giải thích sao thì cái tên vừa bị Long chém nằm dưới đất đang khẽ rên rỉ. đau quá thế này. Âu Khanh với lòng quay lại nhìn nhau và thêm một lần nữa. Nó vẫn sống, vậy là dao không có độc, mà nó biết kêu đau rồi kìa. Long vừa nhìn con dao vừa nói, Âu Khanh liền hỏi, cậu lấy con dao này ở đâu? Long liền trả lời, lúc từ Sơn La về tôi đã thấy nó ở trong ba lô. Hình như là bà Moi đã bỏ vào khi tôi rời khỏi nhà bà ấy, thế cho nên tôi dắt sau lưng quần. Cẩn thận, tụi nó lao tới kìa. Âu Khanh nói lớn. Long vừa né đòn vừa nhanh tay dùng con dao nhỏ khiến đối phương bị thương. Tất nhiên là chỉ những vết thương nhẹ ở phần mềm. Và đúng như những gì mà Long cùng với ông Khanh đang nghĩ trong đầu. Con dao này là một con dao đặc biệt, một con dao trừ tà. Những người bị thương bởi con dao đã thoát khỏi tình trạng điên loạn. Chỉ có điều sau khi trở lại trạng thái bình thường, đa phần cũng bất tỉnh nhân sự. Cầm con dao đen nhẹm trong tay, Long mỉm cười. Cảm ơn bà già. Đúng vào lúc nguy cấp nhất, bà lại cứu tôi. Sếp Khanh ở đây xong rồi, chúng ta đi thôi. Hy vọng Quân và cô Lại kia vẫn an toàn. Ông Khanh gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến vào trong thôn. Đang chạy thì Phú tự nhiên đột ngột dừng lại. Lúc này Phú đã đến ao vuông. Xứ người Phú không dám tin vào mắt của mình. Dường như toàn bộ dân thôn Cát Dương đều đang tụ tập tại đây. Vừa nhìn thấy Phú, người trong thôn quay đầu hướng mắt về phía Phú. Tất cả bọn họ đều trong tình trạng mất nhận thức, giống y hệt tối ngày hôm qua. Phú lúc này liền hét lớn, tránh ra. Nhưng thay vì làm theo lời của Phú, họ lại lao vào tấn công. Phú đưa tay cầm cán dao, nhưng khi rút ra thì tay của Phú không hành động theo những gì mà bộ não chỉ định. Phú liền trừng mắt nghiến răng tự chửi bản thân của mình. Thằng ngu, mày muốn chết à? Trong đầu của Phú lúc này xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Một bên muốn dùng dao đâm chết bất cứ một kẻ nào có ý định tấn công mình. Một bên lại đối lập với suy nghĩ trên. Bởi dù sao bọn họ cũng chỉ là dân thường bị bùa ngải sai khiến. Hai ý thức trong một bản thể cứ giằng xé nhau không nhất quán. Mẹ kiếp nhà mày! Phú chửi thề. Không dùng được dao, Phú đành phải đánh tay không. Tuy nhiên cứ đánh ngã người này thì người khác lại lao tới. Số lượng là quá đỗi chênh lệch. Chưa kể đến dân Cát Dương bây giờ đâu còn nhân tính cảm xúc. Trừ khi giết chết họ, còn không họ sẽ tiếp tục đứng dậy. Có giỏi võ đến mấy mà một đấu với 10-20 người thì kết quả cũng chỉ có một. Khi không thể tiếp tục chống đỡ, Phú chỉ còn cách chịu trận. Phú bị một người cầm liềm cỏ chém xuyệt cánh tay. Rất may Phú né được. Nhưng còn chưa kịp định thần thì một người khác cầm con dao dựa bổ thẳng xuống. Lần này Phú không thể né được nữa. Phú liền trợn mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Lưỡi dao vừa chém mạnh xuống mặt đường chạm vào đá mà tóe cả lửa. Còn Phú trong tích tắc đã bị ai đó kéo giật người về đằng sau. Không biết là ai nhưng người này phải có một sức mạnh kinh hồn thì mới có thể lôi cả người Phú văng ra một đoạn xa như vậy. Tay của người này vẫn còn đang túm lấy cổ áo phía sau của Phú. Đang định ngoái lại nhìn thì Phú nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mày nhé, suýt nữa thì mất mạng nhỉ. Kim, là cô. Phú đứng bật dậy. Kim nhuận miệng cười. Là tôi, nhưng không phải là tôi. Cũng như cậu, là cậu nhưng không hẳn là cậu. Xin chào người quen cũ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phú không hiểu Kim đang nói gì, nhưng nhìn vào mắt của Kim, toàn thân của Phú nổi da gà. Ở Kim toát ra một điều gì khiến cho Phú sợ hãi. Cảm giác này thực sự rất quen thuộc. Nó giống với nỗi sợ đã ám ảnh Phú mấy năm nay. Mặc dù đây là nhân cách thứ hai của Phú. Phú lúc này liền gằn giọng. Cô là ai? Kim liền cười. Để sau giải thích, việc của cậu bây giờ là chạy đến bốn góc ao vuông. Ở mỗi góc có một chiếc am. Mỗi cái am được buộc một dải lụa đỏ. Trong am có một ngọn đèn đang cháy. Cậu phải đốt bốn dải lụa đó thì dập tắt ngọn đèn. Làm như vậy kết giới bao bọc thôn này sẽ biến mất. Cô lại sắp đến rồi. Phú liền ngạc nhiên. Sao cô biết? Kim liền trả lời. Tôi ngửi thấy mùi của cô Lại, đừng có nhiều lời nữa, đi ngay đi. Còn đây sẽ là bữa ăn của ta. Bữa ăn? Cô định làm cái quái gì vậy? Đừng nói cô sẽ ăn thịt bọn họ. Phú vừa dứt lời, Kim lao tới về phía đám đông của người thôn Cát Dương. Kim nhanh đến mức Phú còn chẳng kịp nhìn theo. Lóng một cái chớp mắt, Kim đã áp sát bọn họ. Cứ như vậy Kim hôn từng người một. Người nào bị Kim khóa môi ngay lập tức ngã xuống nằm im bất động. Nuốt nước bọt, Phú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với sự xuất hiện của Kim, tình thế đã đảo chiều. Phú quay lưng xác định hướng rồi chạy đi tìm cái am đầu tiên. Sau lưng Phú là tiếng Kim cười lên man dại. Chỉ nghe thôi cũng thấy kinh dị sợn gai ốc. Ngon quá đi mất. Những linh hồn tà ác, ta muốn ăn chúng, ta muốn nữa. Cứ sau mỗi một nụ hôn, Kim lại hút ra bên trong người đối phương một làn khói đen. Và rồi Kim nuốt trọn làn khói đó. Dân thôn Cát Dương cứ từng người một, từng người đổ gục xuống đất. Chuyện gì thế này? Quân dừng lại mắt nhìn về phía trước, khi có quá nhiều người đang nằm bất động, không còn sống hay đã chết. Cô Lại bước tới cúi xuống khét kiểm tra hơi thở của một người. Cô Lại liền nói, vẫn còn sống, chỉ bị ngất đi thôi. Nhưng mà sao ở đây lại hỗn loạn như vậy? Sau màn cứng hôn trắng trợn cả nam lẫn nữ, cả người già lẫn thanh niên không trừ một ai. Cuối cùng Kim cũng bị dân thôn cầm cuốc sẻng, gậy gộc đánh văng ra. Vị trí mà Kim vừa tiếp gần đất, ngay với nơi cô Lại đang đứng. Nằm sóng xoài, Kim khẽ cười. Chào cô Lại nhé, cô đến hơi muộn. Quân chưa kịp nhận ra cô gái đang nằm trước mặt mình là ai, cho đến khi mà Kim đứng dậy. Quay đầu nhìn cả người với miệng vẫn còn dính máu. Lúc nãy ăn quả tim của lão Thiết, nòng Kim rất đáng sợ, quần đấp búng. Là cô gái bị thương trên bệnh viện đa khoa quốc tế VR, cũng chính là người cô nói. Cô Lại liền cau mày nhìn Kim bằng một ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, nó đang bị quỷ nhập, lùi lại đi. Đừng lại gần nó, ở trong cơ thể của Kim con quỷ này còn đáng sợ hơn bé tươi rất nhiều lần. Quân nghe vậy bất giác lùi lại, Kim đáp. Đúng là không có gì qua được mắt cô Lại, quả không hổ danh đệ tử của thầy hai. Nhưng mà cô hiểu sai rồi, con quỷ mặc dù đang ở trong cháu, tuy nhiên nó không có ý hại người, nó muốn giúp chúng ta cũng là giúp chính nó. Cô Lại vẫn chưa tin lời nói của Kim. Quỷ quyệt, rõ ràng ngươi ăn thịt người, miệng hãy còn dính đầy máu, còn dám nói là không hại người sao? Còn đang tranh cãi nghi ngờ lẫn nhau thì bất chợt dân thôn Cát Dương nhất loạt quay đầu chạy về hướng đỉnh thượng. Một cơn gió lớn từ đâu thổi tới khiến cho đám cây lá xào xạc. Phía rặng tre kêu lên những tiếng kéo cà kéo kẹt. Sự tĩnh lặng im ắng trong thôn Cát Dương đã biến mất. Đây cũng là lúc cô Lại cảm thấy khả năng của mình không còn bị kìm hãm. Khẽ hít lấy một hơi thật dài, mắt cô Lại trong khoảnh khắc đã ánh lên sắc hoàng kim. Cô Lại tự hỏi, chuyện gì xảy ra với cái kết giới này vậy? Kim mỉm cười rồi quay đầu nhìn về ao vuông. Kể ra cậu ta cũng được việc đấy chứ. Bỏ qua chuyện quỷ nhi đi. Việc cần làm bây giờ chính là cứu Yến, cũng như là dân thôn Cát Dương. Nếu hai người không muốn đi thì cứ ở lại đây, cháu sẽ đi trước. Kim quay đầu đuổi theo những người Cát Dương. Quân nhìn cô Lại, cả hai gật đầu rồi chạy theo Kim. Đúng lúc đó Phú đã xuất hiện. Gặp cô Lại, Phú liền mừng rỡ. Cô Lại, cô thực sự tìm đến đây được ư? Thật là tốt quá. Cô Lại liền đáp, Phú, đúng là cháu rồi. Vậy là chỉ còn cái Yến hiện giờ vẫn còn chưa rõ tung tích. Cháu bị thương ở đầu kìa, máu chảy xuống cả mặt rồi đấy. Vừa chạy Phú vừa lau máu, Phú liền tiếp. Này là do khi nãy cháu làm theo lời Kim, đến bốn cái am ở bốn góc ao, đốt đi dải lụa đỏ và dập tắt ngọn đèn đang cháy trong am. Kim nói làm như vậy sẽ gỡ bỏ được kết giới gì đó. Ở mỗi cái am đều có người canh chừng. Trong lúc đánh nhau với bọn họ, cháu đã bị thương ở đầu. Nhưng cũng nhờ thế mà cháu quay trở lại là chính mình. Cô Lại liền nhíu mày. Là Kim bảo cháu làm vậy sao? Phú liền gật đầu. Vâng, nếu không có Kim cháu đã bị dân ở đây giết chết rồi. Cô lại thở hắt ra. Được rồi, để xong hãy nói, không bao lâu nữa sẽ chuyển sang ngày trùng âm. Nếu không kịp thời ngăn cản hắn lại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Bên trong đình thượng, nến được thắp sáng khắp mọi nơi. Ở chính điện sắp xếp một chiếc quan tài, kế bên quan tài là kiệu hoa. Phía trước quan tài và kiệu hoa là một cái sầm gỗ. Bên trên sầm gỗ có đặt 10 chiếc hộp được phủ vải đỏ ngay ngắn, thẳng hàng cùng với 10 chiếc mâm vàng. Trên mâm là những chùm cau đỏ au màu máu. Khe vén tấm rèm nhung nhìn vào bên trong kiệu hoa, người đang ngồi trong kiệu chính là Yến. Có điều lúc này Yến giống như là đang ngủ. Khi mà tấm rèm được vén lên, Yến cũng khét tỉnh dậy. Nhẹ nhàng mở mắt, Yến không biết mình đang ở đâu. Nhưng người đầu tiên mà Yến nhìn thấy là người đang vén rèm nhìn Yến chằm chằm. Yến liền tròn mắt hỏi, bác Cương, cháu đang ở đâu thế này? Tỉnh lại đúng lúc lắm, cô dâu của ta, ông Cương nói. Lúc này Yến mới nhận ra mình đang mặc một bộ váy màu đỏ, trên người đeo rất nhiều vàng bạc trang sức, ngồi trong chiếc kiệu hoa. Còn ông Cương chính là bác của Phú cũng bận bộ quần áo đỏ. Đồ mà hai người bọn họ mặc chính là đồ khỏa, hay còn gọi là hỷ phục của người Hoa. Vừa rồi Yến còn nghe ông ấy gọi mình là cô dâu. Cơ thể của Yến không cử động được, ánh mắt toát lên một vẻ sợ hãi. Yến run giọng hỏi, cháu không hiểu, bác Cương, bác cũng bị bùa ngải sai khiến phải không? Bác tỉnh lại đi, thả cháu ra, cháu xin bác. Ông Cương liền phá lên cười. Đúng là một cô gái thuần khiết, trong sáng và rất ngây thơ. Bị bùa ngải sai khiến hả? Ngược lại, ta chính là người sai khiến bùa ngải. Ta đã chờ đợi ngày này hơn 20 năm. Ta hao tổn biết bao nhiêu tâm sức. Ta giết chết không biết bao nhiêu người. Cuối cùng ta cũng tìm thấy người phù hợp. Không lâu nữa ta sẽ mở ra cánh cửa âm dương, hiến tế linh hồn của tất cả đám dân đen trong thôn Cát Dương để thỉnh cầu Diêm La Vương được đem hồn phách của người vợ ta trở về. Khi ấy hồn phách của vợ ta nhập vào thân xác người, cô ấy sẽ sống lại. Yến giữ người miệng ấp úng nói, Tôi hiểu rồi. Thì ra người yểm bùa hại anh Phú chính là ông. Cái xác chôn phía sau vườn cau là xác của cô Thanh. Người giết cô ấy cũng chính là ông. Đồ độc ác. Ông Cương nhoèn miệng cười, người nói không sai, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Bốn đứa bạn của thằng Phú cũng là do ta hại chết, trong đó phải kể đến đứa con gái Đình Quỳnh. Nó giống như là ngươi vậy. Ta đã từng muốn dùng nó để hoán đổi linh hồn để vợ ta được sống lại. Tuy nhiên lần đó ta đã thất bại, vì thời khắc ta lựa chọn là sai lầm. Ta đâu muốn yểm bùa cháu mình, nhưng thật không may nó đã nhìn thấy cảnh ta chặt xác con bé Quỳnh đó ra thành từng phần khi nghi lễ kết thúc. Mà ta không thể để nó truyền tin ấy ra bên ngoài. Nếu chuyện đó xảy ra, những gì ta gieo rắc trong thôn này mấy chục năm qua sẽ tan thành mây khói. Không còn cách nào khác, ta đành phải khiến nó trở thành điên dại. Lẽ ra nó phải cảm ơn ta vì ta để nó sống cho đến tận bây giờ. Và may mắn thay, nó lại chính là người đưa người tới đây cho ta. Cô dâu của ta hãy nhìn xem. Huyết nhân cầu cộng với đồng nhi thập thủ là hai món lễ vật ta sẽ dâng lên Diêm La Vương để đem hồn phách vợ ta trở về tự phủ. Vừa nói ông Cương vừa rút bỏ những tấm vải đỏ che phủ trên 10 chiếc hộp gỗ. Yến kinh hoàng khi nhìn thấy bên trong 10 chiếc hộp là 10 chiếc đầu trẻ con. Năm đầu bé trai xếp tương ứng với năm đầu bé gái. Yến muốn hét lên nhưng không thể hét được. Muốn khóc nhưng nước mắt không thể chảy ra. Mọi thứ trước mắt Yến lúc này quá đỗi khủng khiếp. Sợ đến nỗi mà hai mắt của Yến dần mở đi. Trước khi ngất đi, Yến chỉ kịp nghe thấy tiếng cười man dại của ông Cương. Ở bên ngoài khuôn viên của đình thượng, sau khi dân thôn chạy hết vào trong sân thì Kim cũng tới. Nhưng khác với dân thôn, Kim không thể bước qua được cổng đình, mặc dù cánh cổng trống trơn không có vật cản. Được cánh tay lên khẽ thò vào cổng đình, Kim lập tức cau mày đau đớn, bởi bàn tay của Kim như bị đốt cháy, nóng đến bỏng tắt. Phú Quân và cô Lại lúc này cũng đã đến. Thấy Kim đứng bên ngoài, Phú liền hỏi: sao chị còn đứng đây? Dứt lời, Phú định lao vào bên trong, nhưng cũng giống như Kim, Phú cũng không đi qua được. Nóng quá, cái quái gì vậy? Cánh tay của Phú xám đen như vừa bị lửa đốt. Cô Lại liền nói: ở đây có chấn điểm, có vẻ như không phải người trong thôn thì không đi qua được đâu. Đưa tay bấm độn nhìn lên bầu trời đêm, miệng lẩm nhẩm, cô Lại nói tiếp: không xong rồi, chỉ còn vài phút nữa sẽ sang ngày trùng âm, tất cả mọi người ở trong đó sẽ thành vật tế để mở ra cánh cổng của địa ngục. Phú liền tức tối gào lên trong giận dữ: tên khốn thiết, có giỏi thì ra mặt đi. Kim nghe thấy Phú hét lên như vậy thì quay sang hỏi: lão Thiết ư? Lão ta chết rồi. Phú giật mình nhìn Kim, Phú lắp bắp: chị nói gì? Tên khốn đó chết rồi ư? Tôi muốn tự tay giết chết hắn để trả thù cho bác Cương. Kim khẽ nhíu mày trả lời: đúng vậy, lão ta đã chết. Nhưng cậu vừa nói gì? Sao lại trả thù cho bác Cương? Phú liền tiếp: chị không nhớ sao? Chính lão ta giết chết bác Cương, sau đó trèo xác bác ấy lên cành cây đa ở đầu thôn. Từ hôm qua khi chúng ta tìm cách chạy trốn khỏi thôn. Nghe Phú nói mà Kim phá lên cười: cậu nói ông Cương đã bị lão Thiết giết rồi treo xác lên cành cây đa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chẳng trách cậu lúc đó luôn miệng gào khóc gọi tên ông ta rồi nhìn lên cành cây đa. Để tôi nói cho cậu biết, trên cây đa lúc đó chẳng có cây xác nào bị treo cả. Ảo giác, cậu cùng với cái yến lúc đó đều bị ảo giác. Cậu có nhớ mùi hương đã ngửi thấy từ khi rời khỏi nhà ông ta tới gốc đa phải không? Khi hít vài khói hương, tâm trí sinh ảo giác, cậu bị lão Thiết lừa rồi. Nghe cho rõ đây, lão Thiết đã chết, còn người mà cậu gọi là bác lại chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện này. Ông ta là tên thầy bùa bỏ ngài ám hại cậu suốt những năm qua, và cũng chính là người trong mấy chục năm qua đã yểm bùa để thao túng, sai khiến tất cả người dân trong thôn Cát Dương này. Lão Dương mới là đại ma đầu đấy. Túm cổ của Kim, Phú liền nghiến răng trợn mắt gần giọng: câm mồm, cô không được nói bậy. Bác Cương không thể nào là người như vậy. Cô nói dối, tất cả đều do lão Thiết mà ra. Kim gần tay của Phú ra, nhìn Phú bằng một ánh mắt sắc lạnh cùng một nụ cười bí hiểm. Kim nói: cậu là người rất thông minh, nhớ lại xem, sau chuyến nghỉ hè 5 năm trước, cậu trở thành một kẻ tâm thần. Ai là người có thể đào sân nhà cậu để chôn cái hũ quỷ quái? Ai nào? Chính là người bác ở quê lên giúp bố mẹ cậu chăm sóc cậu và chăm nom nhà cửa. Còn nữa, bộ xương sau vườn ấy là ai chôn? Nói cho cậu biết thêm một chuyện, vườn cậu ấy không chỉ chôn xác một người mà là rất nhiều người. Những người bạn của cậu cũng được chôn ở đó. Có một cái lô cốt nằm khuất nơi góc vườn. Bên dưới lô cốt là quan tài. Quan tài đựng xác vợ của ông ta. 20 năm trôi qua, ông ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để đem hồn phách vợ mình trở về từ âm phủ, cũng là để trả thù toàn bộ dân thôn Cát Dương này. Phú liền buông thõng hai tay, đứng loạng choạng không vững. Phú như người mất hồn sau những gì Kim vừa nói. Sao cô biết tất cả những chuyện này? Phú liền run giọng hỏi. Kim nhoẻn miệng cười rồi nói: bởi vì con quỷ nhi đang trong người của tôi, chính là thứ bùa ngài mà ông bác cậu lão Cương đã dày công tu luyện, sau đó sử dụng nó để ám hại cháu mình. Trời bỗng nổ sấm khan, trước đó còn thích trăng sao thì nay mây đèn kéo tới che mờ tất cả. Nãy giờ giữa Kim và Phú xảy ra tranh cãi, nhưng không thấy cô Lại nói gì. Nhìn lại, Phú mới thấy cô Lại đang ngồi xếp bằng ngay trước cổng đình, mái tóc bạc trắng bị gió thổi tung. Nãy giờ cô Lại vẫn còn đang dùng máu ở đầu ngón tay để vẽ lên 6 mảnh giấy đỏ những dòng chữ tạng bằng một cây kim vàng. Sau khi viết xong, cô Lại liền nói: mọi người hãy nghe cho rõ đây. Sau khi ta đọc xong thần chú của Đức Tara Xanh, 6 tấm kim phù này sẽ vô hiệu hóa chấn điểm của tên thầy bùa trong vòng vài giây. Khi ta hô kết, Ai muốn vào trong thì phải nhanh chân bước qua cánh cổng ngay lập tức. Dứt lời, cô lại kẹp 6 linh phù đỏ vào giữa lòng bàn tay, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu đọc thần chú Tara Sành. Om Tare Tu Tare Ture Savaha. Om Tare Tu Tare Ture Savaha. Om Tare Tu Tare Ture Savaha. Cứ như vậy, cô lại đọc đủ 21 lần câu thần chú. Mở hai lòng bàn tay, 6 tấm linh phù phát sáng rồi tự bay đến dán hai bên trụ cổng, mỗi bên 3 tấm. Cô lại liền hô lớn, kết. Đúng lúc này, sắc đỏ từ 6 tấm linh phù liên kết với nhau, tạo thành một đường sáng chói lòa. Lập tức cô lại phú kim quân nhanh chân chạy qua. Cũng vừa lúc ấy có tiếng gọi hối hả ở đằng sau, đợi chúng tôi với. Là giọng ông Khanh đang chạy tới cổng với Long. Rất may khi cả hai người đi qua cổng đỉnh, cũng là lúc linh phủ bốc cháy. Sấm nổ động trời, bên trong sân đình thôn dân Cát Dương quỳ phủ phục trước chính điện, như đang chờ đợi thần linh ban phước, mà không biết được cái chết đang đến mỗi lúc một gần. Hắn ta ở bên trong. Không cần cô lại nói thì Kim cũng đã lao về phía trước để phá cửa đình. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cửa đình đã mở toang. Gió từ trong đình thổi ra mạnh như gió bão. Cơn gió lớn mang theo hơi lạnh của địa ngục ùa ra, thổi văng Kim về phía sau. Trong tiếng gió vang lên tất cả những âm thanh gào rít rợn người. Vội tháo chiếc vòng đang đeo ở tay đưa cho Phú, cô lại liền nói, Phú, cầm lấy thư này. Hắn đã bắt đầu, thời khắc của ngày trùng âm tới rồi. Cô phải vào đó để đóng cánh cửa địa ngục lại. Mặc dù nói như vậy, nhưng việc bước vào phía trước lúc này thật không dễ dàng một chút nào. Chuyện gì thế này? Ông Khanh chỉ tay về phía đám đông đang quỳ phủ. Cả Phú, Quân, Long và cô lại đều nhìn thấy rõ một làn khói trắng đục đang từ từ bốc lên từ cơ thể của những người dân thôn Cát Dương. Cô lại run giọng, là linh hồn của bọn họ đang dần thoát ra khỏi thể xác. Hắn ta đang làm phép hiến tế linh hồn của những người này để mở cánh cửa địa ngục. Ông Khanh bỏ hẳn xuống đất cố trườn về phía trước, nhưng cũng không thể được. Tất cả bọn họ lúc này như đang bị một bức tường vô hình ngăn cản. Lòng cố bước lên nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Khốn kiếp, chuyện quỷ quái gì đây? Càng lúc gió càng thổi mạnh hơn, tất cả mọi thứ bánh kẹo, hoa quả, lễ vật đều bị gió thổi tung vương vãi khắp sân đình. Linh hồn của dân trong thôn cũng đang bị hút đi nhiều hơn. Một đốm sáng có màu trắng đồng vừa thoát ra khỏi cơ thể một người đàn ông trung niên. Đốm sáng đó bay vào bên trong đình cũng là lúc này nằm vật ra đất như là người chết. Cô lại lúc này đã tiến được gần bậc thềm, thế nhưng để vào được bên trong chỉ e là đã quá muộn. Đột nhiên cô lại nhớ ra một chuyện. Không có bước thềm nữa, cô lại ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay chắp trước ngực, mặt nhắm tĩnh tâm như lúc tu luyện ở tu viện Torozong. Cô lại tìm kiếm sự liên kết tâm linh giữa mình và Yến. Yến, cháu có nghe thấy cô không? Yến lúc này đang bất tỉnh sau khi nhìn thấy những cái đầu trẻ em được đặt trong hộp gỗ. Trong tâm thức Yến lúc này nghe thấy có một tiếng người gọi mình, giọng nói đó vang lên một lần nữa. Yến, là cô lại đây, cháu có nghe thấy chứ? Yến nhận ra đó là giọng của cô lại. Trong tiềm thức của Yến đáp lại, cô lại, cô đang ở đâu? Cứu cháu, cháu sợ lắm. Cô đang ở rất gần cháu, mọi người đang gặp nguy hiểm, tất cả sẽ phải chết nếu như cháu không giúp cô làm việc này. Không phải làm gì bây giờ? Cô lại lúc này liền nói, tĩnh tâm lại, đừng sợ. Cô và cháu có mối liên kết tâm linh tương thông. Chỉ cần cháu gạt bỏ đi nỗi sợ, nhập tâm vào từng lời niệm chú của cô, cháu sẽ thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ. Nào tập trung vào. Tadi Atha Om Muni Muni Maha Muni Zevaha. Tadi Atha Om Muni Muni Maha Muni Zevaha. Tadi Atha Om Muni Muni Maha Muni Zevaha. Câu thần chú của Phật Thích Ca nhằm tịnh hóa tất cả u uế và thực hiện hóa 4 thân Phật được cô lại niệm 7 lần. Tâm linh tương thông khi cô lại niệm thần chú, Yến cũng tập trung tất cả phát tâm. Và đúng như lời của cô lại nói, Lúc này Yến đã có thể mở mắt và cử động được cơ thể. Cháu phải giúp cô khiến cho hắn bị phân tâm, coi như vậy cô mới cứu được cháu cũng như mọi người. Nhưng cháu sợ lắm, ông ta không phải con người. Cô lại liền đáp, mỗi giây cháu chần chừ sợ hãi sẽ có thêm một người dân trong thôn Cát Dương phải chết. Đừng sợ, chỉ cần hắn bị phân tâm không thể duy trì được bùa phép, cô sẽ ngăn cản được hắn lại. Yến kẻ nuốt nước bọt. Trước mặt cô Yến là 10 cái đầu trẻ con được bày trên sập gỗ. Ngồi chính giữa sầm là ông Cương đang thi triển bùa phép. Trước mặt ông ta có một cây hố đen đang mỗi lúc một mở ra lớn hơn. Cây hố đen kỳ đó đang hút những đốm sáng bay từ ngoài vào. Mình phải làm gì đây? Yến cố nhìn trong chiếc kiệu hoa xem có thứ gì làm vũ khí được không. Và rồi chiếc châm cài tóc và những chàng hạt ngọc trai nhỏ đang đùng đưa trên đầu của Yến chính là thứ mà Yến đang tìm. Rút cây châm cài tóc, Yến nắm thật mạnh trong tay rồi hét lớn, đồ ma quỷ. Đồng thời lao người cắm cây châm vào giữa lưng của thầy bùa độc ác. Lão Cường liền hét lên, còn khốn mày dám. Lão vùng tay tát mạnh vào mặt của Yến, khiến chỗ Yến ngã lăn ra khỏi sập gỗ. Yến bất tỉnh thêm một lần nữa, vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại để tiếp tục làm phép. Nhưng mọi thứ đối với lão Cường đã quá muộn. Ngay khi thời khắc mà lão phân tâm, con quỷ trong kim đã tiếp cận được kẻ để ải linh hồn nó trong suốt 20 năm qua. Chào chủ nhân, tôi đã trở về với ông rồi nè. Kim dùng tay đâm thủng bụng của lão Cương, hất thẳng văng lão về phía quan tài. Quan tài sau khi va đầm bị vỡ ván, bộ xương người bên trong rơi ra ngoài. Cánh cổng liên thông giữa âm giới và nhân gian trong ngày trùng âm cũng đã được cô lại niệm thần chú đóng lại. Chạy rồng vào bên trong phú xứ người khi nhận ra Bắc Cương còn sống. Tệ hơn nữa khi mà điều này hoàn toàn đối với những gì mà Kim từng nói. Kẻ luyện bùa, kẻ sát độc ác lại chính là người Bắc hiền lành chất phác, lúc nào cũng yêu thương phú hết mực từ ngày phú còn nhỏ. Ông Cương hò ra máu cố ôm lấy chiếc quan tài, nhặt từng đoạn xương vương vãi của vợ. Ông ta ôm lấy hài cốt của vợ vào lòng rồi rên rỉ. Tôi lại thất bại rồi. Nhưng em đừng lo. Nếu không làm cho em sống lại thì tôi sẽ chết cùng em. Máu chảy ra linh láng, cảnh tượng bên trong đình thượng khiến cho ông Khanh Quân cùng Long phải kinh sợ. Có lẽ trong đời của họ chưa từng nghĩ có ngày họ phải chứng kiến một sự việc ghê gớm đến vậy. Nhưng cái đầu trẻ em lăn lông lốc trên sập gỗ, bên dưới nền nhà là người đàn ông đang nằm trên vũng máu, mặc bộ hỷ phục, đang ôm chiếc quan tài vương vãi sừng trắng. Phú liền run rẩy bước chân lại gần ông Cương. Nhìn ông Cương đang hấp hối, Phú liền siết bàn tay lại. Nước mắt rơi lã chã, Phú nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Bác Cương, tất cả những chuyện này không phải do bác làm phải không? Bác cũng bị người ta yểm bùa sai khiến phải không? Trả lời cháu đi bác Cương. Ông Cương đưa mắt nhìn Phú, lúc này đôi mắt ông ta cũng ngấn lệ, cố thều thào nên những lời sau cuối. Cho bác xin lỗi. Nước mắt của ông Cương cứ như vậy chảy xuống thành dòng. Ông ôm hài cốt của vợ, ông Cương đọc hai câu thơ. Cát thôn có trái cau vàng, hãy mang âm phủ đón nàng hồi dương. Ông Cương đã chết. Thôn Cát Dương đã trải qua một đêm địa ngục. Sau cái chết của ông Cương thì gò đất giữa ao vuông đột nhiên sụt lún, lăng mộ hầm trầm cũng theo đó mà chìm hết xuống đáy ao. Dân thôn sau khi tỉnh lại đều có chung một điểm, đó là không nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra. Họ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết mình là ai, cũng chẳng ai biết gia đình, bố mẹ, con cái, anh chị em còn sống hay đã chết. Người duy nhất mà họ nhớ khi được hỏi đến chính là thầy Thiết. Công an tìm thấy xác của 10 đứa trẻ không đầu bên trong ngôi nhà của người đàn ông tên Thiết, đừng cho là đã mất tích. Họ đào bới những vườn cau trong thôn thì tìm được rất nhiều bộ xương người. Có vườn tìm thấy nguyên bộ, có vườn thì chỉ tìm được những đoạn xương của một phần thi thể. Cuối cùng với sự trợ giúp của cô Lại, bà Lành đã tìm được hài cốt của Quỳnh. Quỳnh và những người bạn của mình đều bị ông Cương sát hại. Xác của họ được chôn bên dưới những gốc cau trong vườn. Lục soát nhà ông Cương thì phía công an phát hiện ra ông Cương có lưu giữ một cuốn sách cổ, bên trong được ghi chép bằng tiếng Trung cộng với những hình tượng kỳ dị. Bộ xương mà Phú tìm thấy chính xác là xương của cô Thanh. Lý do tại sao cô Thanh bị ông Cương giết hại rồi chôn xác sau vườn thì không ai biết, bởi tất cả những người có liên quan đến sự việc xảy ra trong thôn đều đã biết. Kim Đường phía ông Khanh Quân cùng với Long Bảo Lãnh, mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải, cộng với đó là cái chết của 10 đứa trẻ, khiến cho ai cũng cảm thấy đau lòng tiếc thương. Có lại hay là ông Khanh đều tự trách bản thân, phải chi họ có thể ngăn cản chuyện này sớm hơn. Thôn Cát Dương trở thành nỗi ám ảnh với tất cả mọi người. Người ta truyền tai của nhau rằng bên kia con kênh thôn Cát Dương hàng đêm vẫn còn vang lên những tiếng khóc của âm hồn. Phải mất rất nhiều ngày sau đó cả Phú lẫn Yến mới có thể trở lại được bình thường. Yến qua sự việc lần này thực sự đã trải qua một cú sốc tinh thần cực lớn. Còn Phú khi nghĩ về quá khứ cũng như hiện tại, đối với Phú lại là một tấn thảm kịch. Có nằm mơ Phú cũng không dám tưởng tượng đến cuối cùng người thủ ác lại chính là bác Cương. Phú quay trở lại Đức để tiếp tục điều trị hội chứng đa nhân cách, cũng để ổn định lại tinh thần. Anh cũng chủ động cắt liên lạc với Yến, cũng như là người có liên quan. Yến không đi du học nữa mà ở lại Việt Nam, từng bước theo bố mẹ tiếp quản công ty. Còn Kim, một phần lý do khiến cho Yến không sang Đức chính là Kim. Trở về từ thôn Cát Dương, Kim bắt buộc phải chuyển đến sống trong nhà cô Lại. Quỷ Linh Nhi vẫn còn tồn tại trong người của Kim. Khác với bé Tươi, mặc dù bị quỷ nhập, nhưng Kim vẫn có thể kiểm soát tâm trí cũng như hành động của mình. Con quỷ chỉ giúp Kim có thêm những khả năng cũng như sức mạnh hơn người. Có điều xưa nay âm dương tách biệt, nếu không trục được Quỷ Nhi ra khỏi người của Kim thì không lâu sau Kim cũng sẽ chết. Vốn dĩ Quỷ Linh Nhi là một loại bùa ngải, bên cạnh đó còn từng hại chết rất nhiều người. Nhưng suy cho cùng nghiệp chướng cũng là do ông Cương mà ra. Bản thân Quỷ Nhi cũng chịu sự đày đọa sai khiến rất nhiều năm trời. Ngoài ra sự việc lần này Quỷ Nhi đóng vai trò rất quan trọng. Mọi người còn sống được cũng là nhờ nó, coi như lấy công chuộc tội. Do vậy cô Lại thay vì diệt trừ nó đã sử dụng một phương pháp luyện bùa được gọi là thâu ngải. Đại loại đó là thu phục Quỷ Linh Nhi cho hồn phách gá vào tượng Hải Nhi, đặt trong điện thờ ngày ngày đọc kinh Phật để sớm tìm ra con đường siêu sinh. Điều ngạc nhiên nhất chính là Kim. Kim quyết định không quay lại Đức. Kim xin cô Lại cho mình được theo hầu, ngày ngày lau dọn điện thờ nhang khói, tụng kinh cho Quỷ Linh Nhi. Kim luôn tâm niệm mình còn sống là nhờ Quỷ Nhi. Kim vẫn nhớ câu nói của nó khi đó: mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ mẹ. 3 năm sau, cổng nhà cô Lại mở ra, vừa nhìn thấy Kim, Miến đã ôm chầm lấy chị. Tèn tèn tèn, em về rồi này, em có mua quà cho chị với cô Lại nè. Kim mỉm cười ngắm nhìn cô em gái. Chà, đi thực tập chi nhánh trong Nam mấy tháng nhìn khác hẳn đấy, vào nhà đi, có mỗi mình chị ở nhà thôi. Yến liền hỏi, ủa cô Lại đâu chị? Kim lấy nước cho Yến rồi trả lời, cô Lại theo đoàn thiện nguyện lên vùng cao rồi, phải 3 hôm nữa mới về. Mà chị thấy bố mẹ em bảo thực tập xong lần này là về công ty nhận chức trưởng phòng kinh doanh phải không? Ghê nha, mới 23 tuổi đã làm trưởng phòng. Em giỏi thật đấy, vừa làm vừa học lấy bằng quản trị, thông thạo mấy thứ tiếng, em gái chị đúng là số 1. Yến liền cười, chị quá khen, em nhận công việc từ hôm qua rồi, cũng đã quen với tất cả mọi người. Chiều nay bọn em có hẹn gặp khách bên nước ngoài, em hồi hộp quá nên là trước khi phải ghé qua, xin chị một quẻ cho may mắn. Kim khẽ cười, thần thái khi sắc của em đều tốt, chẳng cần phải xem xét gì cũng biết mọi chuyện sẽ thành công. À, mà còn chuyện này, em chọn đi thực tập mãi trong Nam vì không muốn việc bố mẹ gán ghép sắp xếp em xem mặt có phải không? Chị biết em vẫn còn trẻ, chuyện yêu đương giờ còn sớm, cơ mà bố mẹ em cũng chỉ có ý tốt lo lắng cho con gái, không yêu mình có thể tìm hiểu làm bạn. Đằng này chị thấy em chẳng có bạn bè gì cả, bạn nữ còn chẳng có, nói chi bạn nam. Phải thay đổi đi, như chị đây, ngày xưa ai nghĩ được chị lại đi theo cô Lại chăm nom điện thờ. Cũng đã 3 năm trôi qua rồi, nếu như cậu ta còn nhớ đến em thì đã tìm em, đừng chờ nữa. Yến liền thoáng buồn, em biết rồi, thôi bây giờ em phải đi gặp đối tác nhé, là công việc quan trọng được giao ngay trong lần đầu nhận chức, em đi sớm để tránh sai sót. Tiến Yến ra đến cổng, Kim liền nói, xòe tay cho chị xem nào. Yến buộc miệng, sao chị bảo là không cần xem. Kim nhìn vào lòng bàn tay của Yến mỉm cười nhẹ nhàng, Kim đáp, thì được rồi em đi đi. Yến ngơ ngác, ờ thế xem mà không nói gì hả. Kim đóng cửa rồi bước vào trong nhà. 2:15 chiều, Yến cùng trợ lý có mặt tại điểm hẹn với đối tác nước ngoài. Yến chủ động đến sớm hơn 15 phút. Đúng 2:30 những vị khách nước ngoài xuất hiện. Trợ lý của Yến nói, trưởng phòng họ đến rồi. Yến vội chỉnh lại quần áo lúng túng làm sao đánh rơi cả bản kế hoạch xuống nhà. Yến cúi xuống nhặt thì đúng lúc đó có một bàn tay của người đàn ông hạ xuống nhặt giùm. Tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Yến liền vội rụt lại, cả bàn kế hoạch lên đưa về phía Yến. Người này nói một câu tiếng Đức, em yêu, anh đã về rồi đây. Thưa quý vị, bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê đến đây đã kết thúc. Xin được chân thành cảm ơn tác giả Trường Lê. Cảm ơn sự đồng hành và đón nghe của tất cả quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.